Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2970 Thiên đạo ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, cho dù là trải qua cửu châu nhất hào của ma luyện Tống Thư Hàng, đều ngẩn người. Bất quá cũng liền sừng sốt sát na không đến thời gian. Tao thoại loại vật này, có đôi khi nghe một chút coi như xong, nghiêm túc ngươi liền thua. Chỉ là, thời gian xuyên qua loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Tống Thư Hàng bản thân, nhập mộng, mặc dù có thể mơ tới chuyện đã qua, nhưng, nhập mộng, dù sao chỉ là hư ảo, chỉ là giống đọc lấy một đoạn ký ức cũng tự mình đi thể nghiệm đoạn này ký ức. Nhập mộng, mặc dù có thể ảnh hưởng đến quá khứ, vẫn là cùng. Nhập mộng, đối tượng thực lực có quan hệ, chỉ có thực lực đạt tới Xích Tiêu Tử tiền bối loại này cấp bậc trở lên, mới có thể cảm ứng được. Nhập mộng, trạng thái Tống Thư Hàng loại cảm ứng này, là căn cứ vào đại lão nhóm cường đại trực giác cùng đại lão nhóm đối. Tương lai, quái toán loại hình thủ đoạn, nếu như nhập mộng đối tượng không cách nào cảm ứng được Tống Thư Hàng, cái kia Tống Thư Hàng là không có khả năng đối. Quá khứ, tạo thành chút nào ảnh hưởng, thời gian xuyên qua loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Tống Thư Hàng đột nhiên dò hỏi, đối diện, không nhà để về tiểu Tống Tống. Vô chiêu phá hữu chiêu Tống Thư Hàng căn bản không để ý tới hắn tao thoại cái kia dù là hắn miệng pháo đẳng cấp mắc cấp cũng không phát huy ra hiệu quả. Căn bản không hào hào nói chuyện phiếm tiếp tục như vậy thiên không phải bị liêu chết không thể, bình thường tới nói là không thể nào, hết thảy có vật chất thực thể, muốn tiến hành thời gian xuyên qua. Thiên đạo quy tắc liền không khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, hơi suy nghĩ một chút về sau, không nhà để về tiểu Tống Tống nói, trừ phi, giống A Tống ba ba ngươi loại kia. Nhập mộng, trạng thái, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ, trừ của mình, nhập mộng trạng thái, bên ngoài, hắn còn nghĩ tới Vũ Nhu Tử, tương lai tử, hình thái, hắn tiếp xúc qua Vũ Nhu Tử cái chủng loại kia trạng thái đặc thù, như vậy, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hỏi, không nhà để về tiểu Tống Tống, A Tống ba ba, ngươi vấn đề này hỏi chuyên nghiệp. Câu trả lời của ta là ta cái gì cũng không biết. Câu này là nói thật chính hắn trong lòng cũng không có một cái nào đáp án. Tống Thư Hàng, đối diện là diễn kịch diễn nghiện rồi. A Tống ba ba xưng hô thế này nghe luôn cảm giác là đang gọi nhà mình lão ba. Ta biết A Tống ba ba ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta tiếp qua một chút thời gian. Không dùng qua quá lâu ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta hết thảy đều sẽ theo trở về mang về. Người muốn đáp án, đều sẽ được đến đáp án, đối diện. Không nhà để về tiểu Tống Tống. Tiếp tục trả lời, hắn câu nói này, xem như chính thức ngồi vững thân phận của mình. Biến mất linh quỷ tại không lâu sau đó, sẽ trở về cũng có thể sẽ mang theo hết thảy ký ức cùng. Lực lượng, Tống Thư Hàng nhìn lấy câu này hồi phục có chút nhíu mày. Hắn vốn cho là mình được đến cái này đáp án lúc nội tâm sẽ rất phức tạp. Nhưng chân chính từ đối phương trong miệng đạt được hồi phục về sau Tống Thư Hàng lại phát hiện nội tâm của mình cứ nhiên không có chút rung động nào. Hắn là có một khỏa tổ truyền lớn trái tim, đạo tâm cũng coi như tương đối kiên định, kinh lịch sử cũng nhiều. Nhưng lúc này nội tâm bình tĩnh thành bộ dạng này, rõ ràng không bình thường. Góc truyện audio.com, luôn cảm giác phảng phất trên thế giới này không còn có thứ gì có thể nhượng hắn khiếp sợ, loại trạng thái này, rõ ràng có điểm gì là lạ. Tống Thư Hàng nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút hắn liền đoán được một cái khả năng. Chẳng lẽ là thiên đạo thị giác ảnh hưởng, thiên đạo, bất hủ tin tức lại thêm đạo tử chia sẻ cho hắn. Thiên đạo tầm nhìn, những vật này, khả năng tại liên tục không ngừng ảnh hưởng hắn. Đương ảnh hưởng chỉ số tích lũy tới trình độ nhất định về sau Tống Thư Hàng nội tâm liền biến. Không có chút rung động nào, lên, vô luận đối mặt chư thiên vạn giới tin tức gì, đều kích không dậy nổi một điểm cảm xúc là mỗi giới thiên đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vẫn là, không trọn vẹn, thiên đạo, sẽ bị. Thiên đạo pháp tác quấy nhiễu, nghĩ lại phía dưới thiên đạo béo cầu tại hậu kỳ tựa hồ liền tiến vào người máy hình thức chỉ là khô khan thi hành thiên đạo quy tắc chương trình hóa xử lý sự tình. Có thể hay không mỗi giới thiên đạo chạy trốn cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tỉnh táo suy tư về sau Tống Thư Hàng đem chuyện này cũng ghi chép đến. Bản ghi nhớ, bên trên quay đầu chờ. Nhập mộng, trạng thái kết thúc tựu cùng bạch tiền bối tu cầu đàn cha tam nhãn thiếu niên tiền bối mấy đại lão hào hào thảo luận. Sau đó Tống Thư Hàng lại trả lời, ngươi còn có cái gì việc cần phải làm? Vì cái gì cần chờ qua một đoạn thời gian sau lại trở về? Là ta giờ đây trạng thái, vẫn như cũ không thể thừa nhận sao? Phải biết Tống Thư Hàng hiện tại đã bước ra, hướng chết mà sinh trường sinh đạo trở thành hàng thật giá thật trường sinh giả. Nếu như ngay cả, trường sinh giả, đều đỡ không nổi cái kia chẳng lẽ muốn chứng đạo bất hủ, giờ đây, viễn cổ thiên đình chấp niệm ta đã mượn đạo từ tay hoàn thành. Bất quá còn có một ít chuyện muốn tại cuối cùng chấm dứt một chút, không nhà để về tiểu Tống Tống trả lời mà lại, đạo tử nếu như hoàn thành 8 năm nhiệm thiên đạo sứ mệnh tiến vào chính thức thứ 9 thiên đạo đại chiến lúc, hắn còn muốn mượn nhờ nghi thức trận pháp đem đạo tử trước đó bảo tồn tốt bộ phận tồn tại lấy ra cũng phục sinh. Tống Thư Hàng tốt, nói thật Tống Thư Hàng thực lực bây giờ đã không quan tâm thêm một cái vật trang sức hoặc là thiếu một cái vật trang sức. Trên người hắn vật trang sức từng cái đều cường lực vô cùng, cơ bản đều là trường sinh giả hoặc trường sinh giả thần binh cất bước, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Sở dĩ, linh quỷ số một rốt cuộc muốn lúc nào trở về, Tống Thư Hàng cũng không phải là rất gấp, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút. So sánh dưới, ngược lại đến lúc đó người của đối phương hệ quan hệ đến nên xử lý như thế nào, là cái vấn đề lớn, mặt khác. A Tống ba người đang dùng. Thiên đạo tầm nhìn, quan sát chư thiên vạn giới lời nói, cũng đã nhìn thấy một màn kia đi, không nhà để về tiểu Tống Tống đột nhiên lại nâng lên, hàng tinh hủy diệt bệnh độc sao? Tống Thư Hàng hỏi, không nhà để về tiểu Tống Tống, đúng thế, đạo tử sư huynh ý thức trở về. Hắn hẳn là muốn nhằm vào những thứ này, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, xuất thủ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đang khi nói chuyện đạo tử ý chí một lần nữa hiển hiện uy áp chư thiên vạn giới. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, bá Tống đạo hữu. Đạo tử lên tiếng nói, góc chuyện audio.com, hắn vừa nghỉ ngơi chút thời gian, khôi phục trạng thái, đồng thời cũng đang quen thuộc. Thiên đạo pháp tác, chỗ nào, ta mượn, thiên đạo thị giác, quan sát chư thiên vạn giới, trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ, ta tạ đạo tử sư huynh còn đến không kịp. Tống Thư Hàng trả lời, như thế liền tốt, đạo tử phát ra không tình cảm chút nào tiếng cười. Mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười kia lại không có chút nào ba động. Hắn tựa hồ cũng bị bất hủ tin tức ảnh hưởng đến trạng thái. Bá Tống đạo hữu chuẩn bị xong, đón lấy đến tinh tế thể nghiệm hành động của ta, nói không chừng đối với ngươi ngưng tụ thứ hai trường sinh chi đạo sẽ có trợ giúp. Đạo tử lại nói, hắn chỉ là bị ảnh hưởng đến, nhưng lý trí cùng ý nghĩ đều không xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không lại phát biểu, mà là chuyên tâm thông qua nhập mộng, trạng thái, bảo trì cùng đạo tử ở giữa liên hệ. Sau đó, là đạo tử chấp pháp thời gian, cách chương.